Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 838, tiến vào thần bí bức tranh vị diện. Người này mọc gai thiện vũ, lạ mặt hòa khí, cũng là cho người ta một loại ấn tượng không tồi. Bất quá tại cái này tám trong cốc đầu, tại tất dạ giới thiệu bên trong, chính là một chút cổ phái san sát chi địa. Bởi vì nơi đây tiếp cận thời cổ, lại rời xa giải đất phồn hoa, rất để cho võ giả yêu thích. Bất quá hắn một đường đi tới, cũng không thấy bất kỳ thế lực, hơn phân nửa đã hoang phế, duy chỉ có cái này hàn động có động tĩnh. A, Lưu Du nhẹ nhàng dừng một chút, sau đó thân hình khẽ động, trên người băng giáp bị một cỗ linh lực vỡ nát, tuôn rơi xuống đất, tại thân thể của hắn mặt ngoài lại dâng lên một tầng vòng vàng. Kim hoàn đem hàn khí chống đỡ, hoàn toàn không thể làm băng khí cận thân. Ngươi là cổ tu, Cảnh Trường Sinh biểu hiện rất bình tĩnh. Đối với Lưu Du lắc đầu, ta không phải tu sĩ, chỉ là nhất giới tiểu sinh, người bình thường. Lưu Du nghĩ đến Trận Linh nói đến người thần bí kia. Chẳng lẽ nói đúng là hắn sao? Hắn rất kỳ quái, bởi vì liền thường nhân tiếp cận nơi này thời điểm đều bị âm khí thấm thân. Tầm thường thần cảnh đến rồi đều nhìn mà phát khiếp, không dám hướng phía trước cất bước, nhưng hắn vẫn liêm khiết thanh bạch từ giữa đầu đi tới. Ta không quá tin tưởng, Lưu Du có chút tay giơ lên, cái kia băng khí nhanh chóng ngưng tụ đến, nếu như tầm thường nhục thân ở chỗ này, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị đông thành tượng băng. Đụng một cái đã nát. Nếu như ngươi muốn biết rõ càng nhiều, liền theo ta đi vào đi. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể an toàn đến bên trong. Cảnh Trường Sinh đối với Lưu Du có chút chắp tay, sau đó lời nói không nói nhiều liền xoay người tiến vào hàn động bên trong. Lưu Du chân sau liền cùng bên trên. Hắn chính là đường đường thánh cảnh cường giả, chỉ là hàn động còn thế nhưng không ở hắn. Tại hàn động bên trong, giống như là một cái thiên nhiên hang đá, mặc dù không giống như là trắng như tuyết băng động như thế, nhưng bên trong này âm khí tuyệt đối rất đáng sợ. Trước khi trên đường, Lưu Du thậm chí thấy được một chút hàn tính thực vật. Dù là tại Bắc Đầu, dạng này hắn thảo khác hoa dã không thể thấy nhiều. Đây đều là dược vương, cao nhất một gốc có thể có 800 năm dược linh. Cảnh Trường Sinh đi ở phía trước, mặc dù không có quay đầu, nhưng lại tựa hồ biết rõ Lưu Du rất kỳ lạ những cái này hoa nhi một dạng. 800 năm, thuốc này linh xác thực được cho dược vương tầng thứ. Bất quá hắn đã thành thánh, đối với những linh dược này cơ bản không có bao nhiêu thèm nhỏ dãi. Rất mờ, bọn họ đi tới hàn động bên trong một chỗ đứt gãy vách núi. Một cỗ mãnh liệt âm phong chính là từ phía dưới này thổi đi lên. Trách không được càng thâm nhập cái này âm càng hừng hực. Dược vương số lượng cũng từ mấy chục bước một gốc dài đến lít nha lít nhít. Thậm chí Lưu Du còn chứng kiến vài chỗ có hoang phế dược điền. Đại đội trưởng lấy toàn bộ là âm thuộc tính bông hoa, số lượng rất khổng lồ. Lúc này, ngừng bước tại trước đoạn nhai, Cảnh Trường Sinh chậm rãi quay đầu. Tại cái này có thể nói, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy một người có thể không có áp lực chút nào. Đi đến trong này, trừ bỏ có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. A, tại vậy là được rồi sao? Ta tưởng rằng đến phía dưới tiểu thảo phòng. Lưu Du chỉ sườn đồi phía dưới, mặc dù đen kịt một màu, bất quá hắn có được tử đồng, hơn nữa cái kia thánh cảnh mấy lần thần thức cũng không phải bài trí, chỉ là âm khí mà thôi. Không tử tế mà nói, nơi này sớm đã bị hắn nhìn trộm qua một mảnh, hơn nữa phát ra âm khí đầu nguồn hắn cũng biết, nhưng lại không nói toạc. Ngươi có thể nhìn thấy phía dưới? Cảnh Trường Sinh rốt cục kinh ngạc, không khống chế được biểu hiện trên mặt thoáng hiện kinh dị cùng đủ loại âm tình bất định. Lưu Du không nói lời nào, chỉ là gật đầu một cái. Bất quá hắn đang nghĩ, nguyên lai trước đó địa cầu cổ chiến trường không hề chỉ ở mảnh này bị phong tồn không gian mà thôi. Cái này trong hiện thực cũng là có dấu nhiều bảo tàng. Hoặc là, đây đều là cơ duyên. Trời xanh có mát, còn chưa biết tên các hạ đại danh. Cảnh Trường Sinh đột nhiên trở nên phi thường kích động, giống như là trăm năm chưa nhìn thấy mưa một dạng. Giờ khắc này, Lưu Du có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra cứu rỗi vị đạo. Lưu Du thản nhiên nói, lại hơi hơi dừng một chút. Hoặc là, người nghe qua vị kia Lưu đại sư. Cảnh Trường Sinh lắc đầu, biểu thị hắn đối với chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Ta tại cái này quá lâu, chỉ nhớ rõ chính mình tính danh, cũng quên đi lai lịch của ta. Kiếp này là năm nào? Nói đến đây, hắn có xấu hổ, bất quá đối với Lưu Du lại dị thường so với trước kia nhiệt tình không ít. Tiếp đó, bọn họ liền xuống đến sườn đồi dưới vực sâu. Sau khi hạ xuống, Cảnh Trường Sinh liền từ tú bên trong lấy ra một tấm quyển rút. Chậm rãi mở ra, quyển rút bên trong chính là một bộ cùng loại thanh minh bên trên hà đồ bức tranh. Người ở bên trong vật sinh động như thật, đủ các loại loài chim giống như đúc, ngay cả tinh xảo đến nhã các bên trên trang điểm nữ tử. Cũng là như vậy thâm tình chậm rãi. Ông, bỗng nhiên quyển rút oanh vang lên, thả ra một cỗ hào quang sáng chói. Cảnh Trường Sinh đưa tay giữ chặt Lưu Du. Đi, hai người chui vào trong bức tranh. Lưu Du thần thức thời khắc đều ở phóng thích, nhưng ở tiến vào này họa quyển bên trong bắt đầu từ thời khắc đó. Hắn vậy mà như là rời đi địa cầu, tiến nhập một cái thiên địa hoàn toàn mới một dạng, làm hai người từ trong bức tranh đi ra. Cảnh Trường Sinh liền buông lỏng tay ra, có chút đối với Lưu Du chắp tay, trên mặt lần đầu xuất hiện mỉm cười thần sắc. Lưu tiên sinh, chào mừng ngài đi tới đại thiên thế giới quần anh vị diện. Lưu Du nhíu mày, bọn họ hiện tại thân ở địa phương chính là trong bức họa. Chân hắn dẫm ở cầu kia trên đầu, nhìn qua người đến người đi người bình thường, nội tâm dâng lên một trận không nhỏ sóng to. Cảnh Trường Sinh trong tay bức tranh đó nhất định rất có huyền cơ, thậm chí không thua gì thần binh, nếu không có khả năng lập tức liền chuyển rời đến cái này cái gọi là quần anh vị diện. Quần anh vị diện là ý gì? Cảnh Trường Sinh lần nữa vị có chút chắp tay, trên mặt ý cười, tên như ý nghĩa, nơi này quần anh hội tụ, cùng ngài cường đại như vậy tu sĩ, còn có không ít, Hàn Động, cũng không phải là trên địa cầu mới có, mà ta cũng bất quá là một vị sứ giả, phụ trách tiếp đãi những thế lực kia đầy đủ xâm nhập Hàn Động bên trong cường giả. Nếu như ngài cơ duyên đầy đủ, đem lại ở chỗ này thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên. Đánh cái so sánh, lúc trước ngài tại Hàn Động bên trong nhìn thấy những cái kia dược vương. Tại cái vị diện này, đem không đáng giá nhắc tới. Lưu Du thoáng buông lỏng, nhàn định mà hỏi, như ngươi nói, trong này còn có đến từ vị diện khác biệt cường giả. Không sai, Lưu tiên sinh tài trí hơn người. Ha ha, không chỉ có hội tụ vị diện khác biệt cường giả, còn có cường đại vật chủng, sinh linh, còn có làm cho người mới lạ máy móc khoa học kỹ thuật. Chiến giáp, chờ đã, cho dù là thánh cảnh cấp bậc tồn tại, đều có thể thường xuyên nhìn thấy. Nơi này là người phương nào sáng tạo? Các ngươi những sứ giả này mục đích là cái gì? Lưu Du tiếp tục hỏi. Cảnh Trường Sinh trầm thấp ngừng lại âm thanh, sau đó sắc mặt biến hóa, nhưng lúc nói chuyện lại là khóe miệng có chút dương lên, cười khổ nói, là thiên phù chí tôn khai sáng, trong này có được rất chí tôn truyền thừa, chúng ta không có mục đích. Lưu Du kinh ngạc nhìn hắn, nơi này lại có chí tôn truyền thừa? Tại bên trong cổ tiên điện, hắn cũng vẻn vẹn chỉ thấy được qua đấu chiến thánh hoàng. Còn có cái kia ba đầu sáu tay thiên thủ tù ma là chí tôn. Mà cái này thiên phù chí tôn lại là hạng gì tồn tại? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.